Chương 289, Lôi Phong đôi ảnh. Tháng 10 năm 241, 22, 40 số lựa NG4, 325 tám ngươi lão già này, nhanh lên một chút câm miệng cho ta. Giải cả hướng về phía thổ ảnh gầm hét lên, bởi thổ ảnh lời nói, vừa mới ngay cả những thủ hạ kia đều cười ra tiếng, điều này làm cho cao cao tại thượng giải cả cảm thấy mình rất mờ ơ tờ mặt, không tìm thổ ảnh tính sổ một lần. Hôm nay ở giải cả còn như thế nào tại nhận giới hôn nở a cái gì chính ngươi đánh không ăn đối phương, còn đã chạy tới đối với ta biểu thị bất mãn, muốn là thật châu nói, phải đi đem đối phương giết chết ta, làm sao vậy, ngươi vừa mới không phải còn vẻ mặt tự tin sao bị đánh. Một quyền, lại bị đạp một cước, để ngươi không có dũng khí lên thổ ảnh cũng là một cái không chịu người chịu thua thiệt, lại bắt đầu cở trách nổi lên giải cả. Có tin hay không lão tử cùng ngươi một mình đấu giải cả hoàn toàn phẫn nộ rồi đứng lên, cô nô ha bị hủy sau đó, hán vân ẩn thôn đã trở thành nhận giới đệ nhất đại nhân thôn, lao, thật không ngờ, còn có người dám làm mất mặt hán. Một mình đấu tới thì tới, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao ta cho ngươi biết, năm đó ta tại nhận giới tung hoành thời điểm, ngươi vẫn còn ở mẹ ngươi trong lòng bú sữa mẹ đây. Thổ ảnh cũng bị giải cả cho chọc tới. Hai vị chớ ồn ào. Chúng ta lúc này đây tới Cổ Nổ Hạ, là theo thương lượng hợp tác thái độ, các ngươi cái dạng này, còn để cho chúng ta như thế nào hợp tác, huống hồ lúc này đây Cổ Nổ Hạ lại bị công kích, vô luận từ góc độ nào, đều hẳn là trợ giúp Cổ Nổ Hạ, tiêu diệt cái này ba tên địch nhân, bởi vì chúng ta không biết bọn họ tiếp theo có thể hay không đến thôn của chúng ta đi dương ai. Gã ạ giả cho hai người lên tiếng giảng hòa, lúc này, thật vẫn không thích hợp nội đấu. Gã ạ giả tham gia. Cho hai người tìm khắp một cái giảm xuống bậc thang, hừ, lưỡng hợp nhân nhìn kỹ hừ lạnh một cái, trưởng kiếp đổi hướng nơi khác. Được rồi, giải cả, vì dành thời gian, hay là chúng ta hai cái cùng đi đối phó Giang Thiên đi, vừa lúc hai chúng ta đều với hắn có cựu án. Gã ạ giả vợ không đề cập tới giải cả đánh không lại Giang Thiên chuyện, chỉ là đưa ra bởi vấn đề thời gian, chỉ có cùng nhau hợp tác. Như vậy thoại ngữ, có thể dùng giải cả trong lòng vô cùng thoải mái. Cái này tiểu gia hỏa hội đối nhân xử thế, so với lao già kia tốt hơn nhiều, xem ra xa ẩn thôn giỏi vô cùng, sau này muốn cùng bọn họ nhiều hợp tác một chút. Được, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền cùng lên đi. Giải cả vừa mới tranh với thổ ảnh ở Mỹ, có một bộ phận nguyên nhân là thổ ảnh chọc giận hắn, một phần khác chính là hắn không muốn ở một mình đối mặt Giang Thiên, không phải sợ, mà là sợ mất mặt, niên đại này. Nhân ngôn đáng sợ A mẹ tờ du mì lạnh lùng nhìn vẻ mặt đại nghĩa giải cả cùng phong ảnh, nói cái gì cũng không có nói. Có thể lên làm ảnh, không có một là tỉnh du tên. Nhìn đồng thời hướng mình đi tới giải cả cùng phong ảnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt chẳng đáng, quả thực có tiền đồ, một người đánh không lại, vậy hai người cùng tiến lên ha hả, làm sao vậy, chuẩn bị hai người cùng tiến lên A Giang Thiên chẳng đáng thoại ngữ, giải cả cùng phong ảnh cũng có thể nghe được. Hừ. Chúng ta chỉ là vì nhanh lên một chút giải quyết ngươi, mới không được đã liên thủ. Giải cả biện giải nói rằng, Giang Thiên, ngươi giết chúng ta xa ẩn thôn đệ tứ mục phong ảnh, cái này một món nợ, ta hôm nay sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng. Gã ạ dạ tức giận nói rằng, bị nạ rủ tổ cảm hóa phía sau hắn, đã bắt đầu nhận đồng phụ thân của mình. Ha ha, không sai, gã ạ dạ, phụ thân của ngươi chính là ta giết, còn ngươi nữa. Bên trong cơ thể ngươi nhất vị sủ cả củ cũng là ta len lén thả ra, thế nào, muốn báo thủ, liền tới à, bất quá tại sao ta cảm giác đến bên trong cơ thể ngươi cái kia yêu quái đang run rẩy A Giang Thiên yêu sách nói, đối với gã ạ giả trực tiếp liền là khinh thị, phong ảnh, có thể nói là nhất nhất rác dưới tồn tại. Gã ạ giả nhãn thần ngưng lên, hắn quả thực cảm thấy trong cơ thể mình con kia ly miêu ở lạnh run, đây chính là trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Ừ, nếu như vậy, ta giết chính là ngươi tâm liền càng thêm mãnh liệt. Gã ạ giả phía sau hồ lô nút lọ đã rơi xuống đất, hạt cắt cũng như dòng nước, từ bên trong sông ra, trong khoảnh khắc liền bảy khắp mặt đất. Đến đây đi, cho ta xem nhìn một cái, làm phong ảnh ngươi, so với phụ thân của ngươi, còn dư lại vài phần thực lực. Giang Thiên hướng gã ạ giả vây vây tay, thản nhiên nói. Ừ, Sa Phược cứu gã ạ giả dù sao tuổi trẻ, cơn tức vô cùng thịnh vượng. Không có nhẫn nhịn được Giang Thiên khiêu khích, lập tức xuất thủ, cắt tử phi mau từ dưới chân của hắn xuất kích, hướng về Giang Thiên chạy nhanh tới. Thấy được hạt cắt đến, Giang Thiên trợn trừng chân, nhảy dựng lên, phía dưới hạt cắt cũng theo cải biến phương hướng, thật nhanh đuổi kịp trên không trung Giang Thiên, ngay lập tức sẽ biến hóa ra một con to lớn tay, lập tức liền tóm lấy Giang Thiên chân, kéo Giang Thiên lại đi. Rơi xuống đất, Giang Thiên ngay lập tức sẽ bị vô cùng vô tận hạt cắt cho bao vây lại, gã ạ giả cũng đem vươn ra tay nắm thật chặt, vành, vây quanh Giang Thiên hạt cắt kịch liệt tắp, rụt. Thành công ở phía sau xem cuộc chiến tệ ạ gì cùng cản cụ rổ thiếu chút nữa nhi hưng phấn kêu thành tiếng. Rất có nhiệt tình chứ sao? Giang Thiên thanh âm ở gã ạ dạ bên thai vang lên. Thừa dịp gã ạ dạ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Giang Thiên nắm đấm liền hướng về phía gã ạ dạ đánh tới. Cảm thấy nhào tới khí lưu, gã ạ dạ trên mặt của không có chút nào lo lắng thần sắc, hắn đối với mình tuyệt đối phòng ngự có lòng tin. Vâng, quả thực, Giang Thiên nắm đấm lộ ở tại hạt cắt mặt trên, gã ạ dạ còn chưa kịp vui vẻ thời điểm, Giang Thiên liền xuyên qua hạt cắt đánh vào hắn trên mặt của. Lập tức liền đem gã ạ dạ đánh bay. Thổ huyết bay rớt ra ngoài, gã ạ dạ trên mặt tràn đầy khiếp sợ, một quyền trực tiếp đánh vỡ hắn tuyệt đối phòng ngự, loại này sự tình làm sao có thể? Bất quá khuôn mặt chuyển tới cảm giác đau đớn sắc sắc thật thật nói cho hắn biết, phòng ngự của hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ tác dụng gì. Xét ta bạo đạn giật cả nắm chặt gã ạ dạ hấp dẫn đi Giang Thiên chú ý cơ hội, nhanh chóng hướng về phía Giang Thiên phát động công kích, đồng thời thật nhanh đem Giang Thiên cho giơ lên. Sẽ hung hăng ném về mặt đất. Một chiêu này uy lực tương đối kinh người, cho dù còn không có tác dụng đến Giang Thiên trên người, thế nhưng Giang Thiên đã cảm thấy. Lôi độn thiên điểu lưu Giang Thiên kết ấn tốc độ thật không có nói, ở dưới cả đang muốn ném ra Giang Thiên thời điểm, Giang Thiên lôi độn công kích phát ra rồi, lập tức Giang Thiên toàn thân liền hiện đầy lôi điện, cũng thật nhanh hướng về dưới cả bắt hắn lại eo hết hai tay tập kích tới. Lôi độn so đấu ở đây trong lòng của tất cả mọi người đều toát ra ý nghĩ như vậy. Đồng thời đối với Giang Thiên khinh bỉ đứng lên, dài cạ nhưng là được xưng dùng xét đệ nhất nhân, ở trước mặt của hắn sử dụng lôi độn, đây không phải là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao sao? Thấy được Giang Thiên cử động như vậy, dài cạ cũng là hừ lạnh một cái, biểu thị to lớn chẳng đáng, đồng thời lôi thuộc tính trả cờ giả cũng từ trong cơ thể nhô ra, cùng Giang Thiên lôi điện đụng đánh tới. Cái này có thể cho Giang Thiên chịu thiệt mất mặt cơ hội, dài cạ là không có khả năng bỏ qua. Đáng tiếc. Giải cạ lúc này đây tìm về mặt mũi tính toán gọi lộn số, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải đối với mình lôi độn có lòng tin nói, Giang Thiên khả năng vọng động như vậy sử dụng xuất thiền chờ ai bẩn chim lưu. Suy, suy, suy, hai nơi uy lực to lớn lôi điện ở hai người tiếp xúc chỗ đánh vào nhau, có thể dùng lôi điện hoàn toàn bạo phát ra, thật nhanh hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, mà ở đánh trúng lòng Giang Thiên cùng giải cạ hoàn toàn bị lôi điện bao vây lại. Giống như lôi thần một dạng, nhìn người xem cuộc chiến trận trận kinh hãi. À, giải cạ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, khỏe miệng chảy ra tiên huyết, chân khẽ cong, té quỵ trên đất. Giải cạ thất bại trong mọi người tâm kinh hãi. Nam canh cầu hoa, ta bảo, mọi người cũng phải cấp lực bạo nổ A.